Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 177 của bộ truyện Phàm Khăn Vấn Đỉnh. Trước khi vào trận thì rất mong quý vị và các bạn một số ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hôm nay thì bên cạnh nhà mình ấy thì có một nhà đang đổ mái. Quý vị có thể nghe thấy cái tiếng sạt sạt sạt là cái máy con người ta bơm bê tông tươi ấy. Thì họ đang bơm bê tông vào vào mái nhà ấy. Thì cho nên là cái tiếng nó cứ xoạt xoạt xoạt xoạt là quý vị thông cảm giúp mình nhé. Hôm nay thì đấy, quý vị vẫn thấy cái mình vẫn kiểu nó cứ không được trôi chảy cho lắm đúng không nhỉ? Thì mình sẽ cố gắng thực hiện đầy đủ là trước khi vào chuyện thì cho mình uống chút nước cho nó ok. Bây giờ chúng ta sẽ vào tập số 177 nhé. Anh, các anh khinh người quá đáng. Một giọng nói con gái trong trẻo vang lên trong đám người. Sau âm thanh này lập tức có người cười lạnh một tiếng. Khinh người quá đáng. Thái Ất môn chúng tôi tốt xấu gì cũng được coi là ẩn môn môn phái đẳng cấp đặc biệt. Lại khi dễ người như các cô sao? Vừa rồi nơi này có nhiều người như vậy nhìn thấy là ai không tuân thủ quy tắc trước. Các cô nói một đằng làm một nẻo, không ngờ còn nói kim thương lượng. Tôi khinh người quá đáng. Diệp Mạc lắc đầu, hắn đang muốn tránh ra. Nhưng thần thức của hắn quét đến thứ mà người thanh niên đứng bên cạnh cô gái kia đang cầm. Ngay lập tức hắn nhường lại, sau đó hắn lập tức bắt lấy một chiếc khăn đen trên mặt, chen vào trong đám người. Sở dĩ che mặt bởi vì hắn sợ rằng nếu ở trong này gây ra một vài chuyện gì đó sẽ ảnh hưởng tới mục tiểu vận. Cũng may mọi người xung quanh đều bị những tiếng tranh cãi ầm ĩ thu hút, không người nào chú ý tới Diệp Mạc vừa mới tiến vào. Một bên giằng co chính là người trang phục đệ tử Thái Ất Môn. Bên cạnh bọn họ, một cô bé mặc quần áo bình thường đối diện người này là một nạ phụ nữ. Mà đối diện ba người này là một nam một nữ, thoạt nhìn bọn họ có vẻ giống vợ chồng. Khuôn mặt cô gái có chút thanh tú, mà người thanh niên kia nhìn thoạt rất khỏe mạnh. Sở dĩ Diệp Mạc chen vào bởi vì hắn nhìn thấy trong tay người thanh niên kia có một bó huyền ấp tử to đùng, thậm chí còn có hơn 10 cây. Huyết ấp tử là dược liệu chủ yếu để luyện chế đại bổ nguyên đan. Tuy rằng song Diệp Ma cũng là một trong những tài liệu được luyện chế đại bổ nguyên đan, song Diệp Ma cũng có thể chế ra đại bổ nguyên đan, nhưng mức độ quý hiếm của nó không bằng huyết ấp tử. Ở tu chân giới, một cốc huyết ấp tử có thể bán được với giá 2-30 viên đỉnh thạch. Diệp Mạc thấy nhiều huyết ấp tử như vậy đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn vốn đến đây để tìm dược liệu. Hơn nữa, Diệp Mạc không có địa đinh quả, cũng có thể luyện chế đại bổ nguyên đan. Chỉ có điều không luyện chế được đại bổ nguyên đan thực phẩm, nhưng không có huyết ấp tử khẳng định không cách nào luyện chế được đại bổ nguyên đan. Có chuyện gì vậy? Diệp Mạc chủ động đứng ra quản chuyện người khác. Quần áo Diệp Mạc thoạt nhìn rất bình thường, hơn nữa có chút hương vị cổ quái. Chủ yếu nhất chính là do hắn che một cái khăn đen, bởi vậy những người đang ở trong ngũ ẩn thành cũng cảm thấy kinh ngạc kỳ lạ. Cho nên trong tình trạng không hiểu rõ về đối phương, sẽ không có người nào nói thêm điều gì. Cho nên đối với câu hỏi của Diệp Mạc, mọi người ở đây chỉ nhìn mà thôi, không có người nào đáp trả. Nhưng rất nhiều người vẫn cảm thấy tò mò đối với một người che mặt chủ động dám đứng ra tìm việc. Hắn che mặt không phải để trốn tránh sự chú ý của mọi người sao? Vì sao còn muốn đứng ra quản chuyện của người khác? Nơi này không có chuyện của anh, không muốn tìm phiền toái thì cút cho tôi. Một đệ tử Thái Ất Môn thấy xuất hiện một người muốn quản vào chuyện của người khác, anh ta lập tức hừ lạnh một tiếng nói một câu. Khi cô gái kia đang phẫn nộ, Diệp Mạc lại đứng ra hỏi, đương nhiên cô ta sẽ không bỏ qua. Cô ta vội vàng đứng ra nói. Tôi và chồng luôn thu thập dược liệu ở khu vực gần Vũ Hoàn Thành, lần này khá may mắn tìm tới được hơn 12 cây huyết ấp tử. nhưng hai người này không ngờ ỷ vào môn phái lớn mạnh muốn thông qua ép giá để mua dược liệu của chúng tôi. Chúng tôi không bán, không ngờ bây giờ bọn họ cậy mạnh cưỡng ép chúng tôi phải bán cho bọn họ. Nhà Hân, bán cho bọn họ đi, chúng ta không thể chọc tới bọn họ đâu. Người thanh niên kéo cô gái bên cạnh. Diệp Mặc cười ha hả. Hóa ra là ép bán sao? Vậy sao bây giờ có người không biết xấu hổ như vậy? Anh nói ai biết không biết xấu hổ? Chúng tôi là đệ tử Thái Ất Môn, anh nói chuyện cẩn thận chút. Đệ tử Thái Ất Môn vừa rồi trả lời, bởi vì thấy Diệp Mặc không sợ hãi, tuy rằng vẫn đang uy hiếp Diệp Mặc nhưng giọng điệu dường như đã dịu hơn rất nhiều. Một đệ tử Thái Ất Môn khác bỗng nhiên đi ra ôm quyền. Vị bằng hữu này, chúng tôi căn bản không ép bán. Hai người này tìm được hơn 10 cây huyết ấp tử, bọn họ bán ở đây. Có hai người muốn mua huyết ấp tử của bọn họ, sau đó tôi đã nói người trả giá cao hơn thì được. Bọn họ cũng đồng ý, nhưng hiện tại sau khi tôi ra giá, không ai trả giá cao hơn, bọn họ nói chúng tôi ép giá, lại không chịu bán. Vị bằng hữu này, anh nói chuyện công bằng một chút, bọn họ không giữ chữ tín hay chúng tôi ép đồ của bọn họ? Hồ, không biết các anh ra giá bao nhiêu tiền? Bỗng nhiên Diệp Mặc lạnh giọng hỏi. 50 đồng vàng. Người đàn ông này do dự một chút nhưng vẫn nói ra. Diệp Mặc nghe xong trong lòng cười lạnh. Cho dù ở trong tay này, những huyết ấp tử tùy tiện một gốc cũng có giá 5-60 đồng vàng. Không ngờ bọn họ chỉ ra với giá 50 đồng vàng, lại muốn mua 10 cây, 12 cây huyết ấp tử. Người này không ngờ còn lớn tiếng như vậy, da mặt thực sự là dày. Diệp Mặc nhìn bốn phía một chút, lập tức biết sở dĩ bọn họ ra giá 50 đồng vàng mà không có người nào dám ra giá cao hơn. Không phải bởi vì người khác không muốn ra giá mà không dám ra giá. Bởi vậy có thể thấy được hai tên khốn Thái Ất Môn trong này rất cản trở. Bọn họ đoán chắc sau khi bọn họ trả giá, không ai dám ra giá cao hơn, cho nên mới tỏ ra ngang ngược như vậy. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc nhìn hai vợ chồng kia cười nhạt nói. Hai vị bằng hữu này, người bên Thái Ất Môn nói không sai, hai người bán thứ đó không phải người trả giá hơn thì được sao? Chẳng lẽ còn có để người ra giá thấp hơn thì được? Anh... Cô gái vừa rồi còn trông cậy vào Diệp Mặc đứng ra bênh vực kẻ yếu lập tức chán nản. Cô ta không thể tưởng tượng được một người tùy tiện đứng ra lại là một tên khốn muốn lấy lòng huyện Thái Ất Môn. Vị bằng hữu này đúng là kiến thức rộng rãi, bán thứ đó đương nhiên là người trả giá cao hơn thì được. Đệ tử Thái Ất Môn vừa rồi còn kêu Diệp Mặc cút, giờ lại cười ha hả, hiểu ra được. Hóa ra là gã đàn ông bịt mặt này cũng là một tên khốn lấy lòng Thái Ất Môn. Mọi người xung quanh đều lắc đầu. Tuy nhiên bọn họ đều đã nhìn ra, điều này mãi cũng đã thành thói quen. Ở Ngũ Uẩn Thành, nếu đắc tội đệ tử môn phái lớn, chẳng phải là tự là hành vi tìm chết hay sao? Chỉ có điều tiếng cười của tên đệ tử Thái Ất Môn kia còn chưa dứt, Diệp Mặc lấy ra một nắm kim phiếu 10.000 đưa cho hai người thanh niên. Tôi ra giá 10.000 đồng vàng, như vậy hẳn là cao hơn so với bọn họ. Nếu anh hài lòng với giá của tôi, vậy chỗ huyết ấp tử này thuộc về tôi. Hả? Hai người thanh niên kia sửng sốt một hồi lâu mới kịp phản ứng. Hóa ra người thanh niên che mặt này giúp bọn họ, hơn nữa còn ra giá 10.000 đồng vàng. Cô gái thấy Diệp Mặc ra giá 10.000, cô ta lập tức kịp phản ứng, cầm lấy huyết ấp tử trong tay người thanh niên, đưa cho Diệp Mặc, nhận lấy kim phiếu sau đó nói. Hài lòng, cực kỳ hài lòng. Sau đó nói xong cô ta thoáng nhìn về phía kim phiếu lại rất cảm kích. Cảm ơn vị đại ca này. Khốn khiếp, anh tự tìm cái chết. Cùng lúc đó, một gã đệ tử Thái Ất Môn cũng kịp phản ứng, lập tức giận dữ tiến lên chủ động muốn động thủ. Sắc mặt Diệp Mặc trầm xuống, trong tay hắn bỗng nhiên xuất ra một thanh loan đao. Một quầng sáng chợt hiện lên, người đệ tử Thái Ất Môn vừa nói chuyện lập tức bị chém thành hai nửa. Mùi máu tươi tản ra, đường phố xung quanh lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tuy rằng trong Ngũ Uẩn Thành thường xuyên có tranh chấp, nhưng nhiều nhất chỉ là tranh cãi ầm ĩ mà thôi. Cho dù có người muốn ân oán giết người cũng sẽ không giải quyết ở trong thành. Mà không ngờ người thanh niên che mặt này lại hung hãn như thế, trực tiếp giết đệ tử ở Ngũ Uẩn Thành, hơn nữa còn là đệ tử của Thái Ất Môn. Ghê gớm, chuyện này quả thực là ghê gớm. Mày dám giết đệ tử Thái Ất Môn? Một tên đệ tử Thái Ất Môn khác kinh sợ chỉ vào Diệp Mặc. Chỉ có điều anh ta còn chưa nói xong, thanh đao trong tay Diệp Mặc lại chợt lóe. Người này vừa rồi còn đang quá quắt liền giống như với đệ tử Thái Ất Môn kia, phân thây thành hai nửa. Sắc mặt gã còn lại lập tức liền tái nhợt. Tuy nhiên gã lập tức hiểu rằng chỉ cần mình nói một câu vô nghĩa cũng sẽ lập tức bị giết chết. Gã căn bản ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, lập tức xoay người rời đi. Hai vợ chồng kia cũng không ngờ được Diệp Mặc lại giết người trong thành, hơn nữa còn giết người của Thái Ất Môn như vậy, cả hai lập tức cảm thấy bối rối. Tuy nhiên cô gái kia phản ứng rất nhanh, cô ta biết nếu bọn họ không đi, nói không chừng liền không có chỗ chôn nữa. Cô ta lấy ra một quyển sổ đưa cho Diệp Mặc. Vị đại ca này, cái này tặng cho anh đi nhanh đi, chúng tôi cũng đi đây, sau này còn gặp lại. Nói xong cô gái này lập tức kéo người thanh niên vội vàng rời khỏi thành, căn bản không dám dừng lại, dù chỉ một khắc. Diệp Mặc cười nhạt, đương nhiên là hắn cố ý giết người. Ban đầu hắn muốn trả thù Thái Ất Môn, mà hiện tại mới chỉ thu chút tiền lãi mà thôi. Ở Ngũ Uẩn Thành, hắn tin tưởng, còn chưa có người nào dám làm gì hắn. Cho dù cao thủ có tới, hắn cũng đã tiến vào Ngũ Uẩn Sơn. Thấy hai vợ chồng vội vàng rời khỏi, mọi người chung quanh chấn động. Giết người trong Ngũ Uẩn Thành là còn giết người của đệ tử Thái Ất. Lá gan của người thanh niên che mặt này quá lớn. Hắn giết người xong còn không đi, còn đứng bên cạnh phố đọc sách. Diệp Mặc mở quyển sách nhỏ ra xem một chút, không ngờ đây là một quyển sách hướng dẫn tìm kiếm các loại dược liệu ở đâu. Hơn nữa còn rất tường tận. Thấy thứ này thực sự hữu dụng đối với mình, Diệp Mặc cất quyển sách đi, lại có chút cảm kích đối với cô gái kia. Diệp Mặc vừa cất quyển sách, mấy tiếng rít gió vang lên. Ít nhất có 6 gã võ giả đứng bên cạnh Diệp Mặc. Thần thức Diệp Mặc quét qua một chút, một gã nửa bước tiên thiên, 3 gã địa cấp sơ kỳ, một gã địa cấp trung kỳ, còn có một gã địa cấp hậu kỳ. Bằng hữu, anh dám giết người ở Ngũ Hoàn Thành, hiện nay anh buông vũ khí trong tay chúng tôi là sẽ không nặng tay. Người lớn tiếng nói chuyện chính là tên võ giả địa cấp hậu kỳ kia. Bỗng nhiên Diệp Mặc lạnh đùng, nơi này có người của Thái Ất Môn không? Tôi chính là người của Thái Ất Môn, còn anh thì sao? Anh chỉ là một võ giả huyền cấp, cũng dám giết người Thái Ất Môn tại Ngũ Uẩn Thành. Giọng nói của tên võ giả địa cấp hậu kỳ kia còn lạnh lùng hơn cả giọng của Diệp Mặc. Nếu không phải hiện tại anh ta còn không biết được lai lịch Diệp Mặc, anh ta đã sớm giết Diệp Mặc. Tốt, tôi đang muốn giết người của Thái Ất Môn đây. Diệp Mặc vừa nói dứt tiếng, thân hình lập tức chớp động. Tên võ giả địa cấp hậu kỳ kia dường như thấy một ánh đao hạ xuống mi tâm của gã. Gã ta lập tức sợ tới mức hồn bay phách lạc, không hề nghĩ ngợi, liền muốn lắc mình tránh ra. Chỉ có điều thân hình anh ta vừa động, liền cảm giác được một loại sức mạnh vô hình, đẩy anh ta trở về chỗ cũ. Ngay sau đó anh ta chỉ cảm thấy mi tâm chợt lạnh. Nội khí thành tường, tiên thiên. Chỉ có điều đợi anh ta còn chưa nói xong, lập tức đã chìm vào bóng tối. Người đi cùng thấy một gã cao thủ địa cấp hậu kỳ dưới đao đối phương, không ngờ ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ nổi, ngã xuống đất bỏ mạng. Ngoại trừ một vết máu ở mi tâm ra, dường như tất cả đều bình thường. Năm người còn lại lập tức sợ ngây người. Nội khí thằng tường, cao thủ tiên thiên. Tên nửa bước tiên thiên kia thì thào nói ra đầy đủ những lời này. Những lời này vừa vang lên, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh. Một cao thủ tiên thiên có thể tung hoành ở Ngũ Uẩn Thành. Hơn nữa, cao thủ tiên thiên trong một giây đã giết chết địa cấp hậu kỳ, lại càng không thể là một tiên thiên bình thường. Các người muốn bắt tôi? Bỗng nhiên Diệp Mặc nhìn về phía tên võ giả nửa bước tiên thiên. Không phải, tiền bối, bởi vì... Võ giả kia thấy ánh mắt của Diệp Mặc nhìn về phía mình, toàn thân lập tức tuôn ra mồ hôi lạnh. Anh ta biết với bản tính giết chóc của ma đầu che mặt này, chỉ cần anh ta tùy tiện nói sai một câu, nói không chừng liền bị giết chết. Giọng điệu lạnh lùng của Diệp Mặc lại vang lên. Bởi vì tôi giết người của Thái Ất Môn sao? Anh nói đúng, tôi chính là thiết người của Thái Ất Môn đây. Mấy người các anh có ai là người của Thái Ất Môn nữa? Tự mình báo tên. Không, chúng tôi không phải người của Thái Ất Môn, trừ... Cao thủ tiên thiên nghe... Cao thủ nửa bước tiên thiên kia nghe Diệp Mặc hỏi xong, trong lòng lập tức run sợ trả lời. Không phải thì anh còn đứng chỗ này làm gì? Cút cả đi, tôi muốn mua chút đồ trong Ngũ Uẩn Thành, nếu để tôi gặp mặt thì xem như không có mắt, tôi cũng đợi nói chuyện. Diệp Mặc nói xong xoay người rời đi. Năm người này thấy Diệp Mặc rời khỏi lập tức ngậm miệng nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên bọn họ hiểu được ý lười nói chuyện. Thành chủ, không nên động tới người này nữa. Chúng ta lập tức trở về báo cáo chuyện này cho Thái Ất Môn. Mấy tên cao tầng Ngũ Uẩn Thành tới nhanh, đi cũng nhanh. Điều duy nhất khác nhau chính là 6 người đến đây, chỉ có 5 người trở về. Kim phiếu của Diệp Mặc gần như đều đưa cho Mục Tiểu Vận. nhưng trên người hắn còn một ít kim phiếu lẻ, cộng lại cũng chừng 60-70 ngàn đồng vàng. Hắn không ngờ được nơi này lại có ngũ ẩn thành, cho nên thấy ngũ ẩn thành này đương nhiên muốn dùng hết số tiền này mua dược liệu. 60 ngàn đồng vàng mua dược liệu quả thật là có thể mua được rất nhiều, không phải loại dược liệu nào cũng đắt như huyết ấp tử. Tin tức Diệp Mặc giết người và mấy tên thành chủ quản lý sự vụ đến ngăn cản cũng bị Diệp Mặc giết chết một người, lập tức truyền thác ngũ ẩn thành, cho nên Diệp Mặc đi đến chỗ nào không có bất cứ kẻ nào dám liếc mắt nhìn nhiều hơn một lần, cho dù nhìn cũng chỉ dám lén tránh ở một bên nhìn xem. Mà khi Diệp Mặc tiến vào cửa hàng thu mua dược liệu, chủ cửa hàng thậm chí còn đưa giá rẻ một chút, bởi vì bọn họ sợ đắc tội với sát thần này, hắn ra tay sẽ giết người. Diệp Mặc có chút không nói được gì, hắn sở dĩ giết người, đó bởi vì mấy tên khốn kia là người Thái Ất Môn, mà hắn tin tưởng Thái Ất Môn cũng không cách nào làm gì được hắn. Đối với người bình thường, hắn còn chưa biến thái tới mức hơi một tí là giết. Nhưng nếu người khác chủ động giảm giá xuống, hắn cũng không ngốc tới mức nói giá cả không đúng, tôi muốn trả thêm tiền cho anh. Ở ngũ ẩn thành, Diệp Mặc thu hoạch được rất phong phú, phần lớn dược liệu thu thập ở đây còn rất tươi, phỏng đoán là vì nguyên nhân dược liệu vừa được thu thập. Nửa ngày sau, cuối cùng trước phần lớn ánh mắt lo lắng của mọi người, Diệp Mặc nghênh ngang rời khỏi ngũ ẩn thành. Điều khiến mọi người trong ngũ ẩn thành yên tâm chính là, tuy rằng người này động thủ giết người, nhưng mua đồ cũng rất uy tín, hơn nữa còn không trả giá. Nghĩ tới chuyện Diệp Mặc giết đệ tử Thái Ất Môn, mà Thái Ất Môn luôn luôn nhà ngạnh, khiến bọn họ chịu không ít thiệt thòi. Tâm lý của rất nhiều người đều đứng về phía Diệp Mặc, nhưng điều này chỉ có thể nghĩ mà thôi, bọn họ không dám nói ra. Có người giết người ở ngũ ẩn thành, hơn nữa còn chỉ giết đệ tử Thái Ất Môn. Chuyện này lập tức khiến cho mọi người chấn động, chẳng những là cao thủ tiên thiên Thái Ất Môn, ngay cả các môn phái còn lại cũng đều phái người chạy tới ngũ ẩn thành. Người này rốt cục là ai, thậm chí có gan lớn như vậy. Cách đó không lâu, có người dám ở trong thành hàng thủy giết người của Song Tử Kiếm Tông và Đoán Khí Đường. Hiện tại lại có người công khai giết người của Thái Ất Môn ở ngũ ẩn thành. Chẳng lẽ hiện tại có nhiều người hung ác như vậy sao? Sau khi nhận được tin tức này, Vân Tử Y đứng trước ban công tòa thành thần thương hội, trầm tư suy nghĩ một lúc lâu. Sau này mới nhìn thiếu nữ mặc áo váy xanh đứng phía sau. Tiểu Linh, thu dọn một chút, chị muốn đi băng hồ một chuyến, tới thăm hỏi tiền bối Phượng Mỗ. Cô ta muốn nhìn thấy không phải là Phượng Mỗ, mà là Mặc Ảnh gia nhập băng hồ kia. Ngũ ẩn thành xuất hiện một nhân vật có thể giết cao thủ địa cấp đỉnh phong chỉ trong giây lát. Cô ta nhớ tới người đàn ông râu quai nón. Cô ta cũng nhớ tới Mặc Ảnh, bởi vì cô ta biết Mặc Ảnh có hứng thú đối với Ngũ ẩn sơn. Vài ngày sau, trong mật thất băng hồ, Phượng Mỗ dáng vẻ già nua ngồi trên một chiếc giường êm. Kỳ Y Lan, Miêu Lan đều ngồi bên cạnh. Mặc Ảnh đi rồi sao? Giọng nói Phượng Mỗ rất bình tĩnh, không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào. Kỳ Y Lan đứng lên cúi đầu nói, đúng vậy bà ngoại, tuy nhiên không phải do cháu khuyên, mà hắn tự biết nếu ở lại chỗ này sẽ trì hoãn tiểu vận, cho nên mới chủ động đi. Vốn buổi sáng hôm đó cháu chuẩn bị đi tìm hắn khuyên đủ một chút, nhưng hắn đã đi rồi. Nhưng vì sao bà lại cảm giác cháu còn giấu mấy lời trong bụng vậy? Chẳng lẽ đối với bà ngoại, cháu cũng có việc phải giấu giếm sao? Phượng Mỗ nói rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói có phần không cho phép nghi ngờ, khiến Kỳ Y Lan theo bản năng run rẩy một chút. Rất xin lỗi bà ngoại, Mặc Ảnh, hắn có thể là một dược sư. Kỳ Y Lan biết ở trước mặt bà ngoại cô không thể giấu giếm bất cứ điều gì. Cái gì? Ánh mắt của Phượng Mỗ bình thản không gì kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện tinh quang. Bà đột nhiên đứng dậy, nhưng một lát sau bà lại ngồi xuống, nhưng tay bà vẫn còn đang run rẩy. Thật lâu sau bà mới lên tiếng. Vì sao cháu không nói cho bà biết? Cháu sợ bà có manh động sao? Kỳ Y Lan cúi đầu, bà ngoại rất hiểu cô, nhưng cô không làm sao hiểu được bà ngoại của mình. Phượng Mỗ là một người vì đạt được mục đích của mình không ngại dùng mọi thủ đoạn. Một khi bà ta biết được Mặc Ảnh là dược sư, như vậy kiếp này Mặc Ảnh đừng mong thấy lại ánh sáng mặt trời. Hắn chẳng những phải giao ra toàn bộ phương pháp của dược sư, hơn nữa nhất định phải vĩnh viễn ở lại băng hồ chế thuốc. Với tính cách của bà ngoại, thà rằng giam giữ một dược sư hoặc thà rằng giết chết một dược sư cũng không muốn dược sư này phục vụ cho môn phái khác. Cho dù bà ngoại không làm như vậy, nhưng một dược sư quý nhất chính là phương pháp chế thuốc của hắn. Hắn có thể nói ra sao, mà hắn không giao ra đối với bà ngoại chỉ có một con đường chết. Mắt Phượng Mỗ lóe lên một tia sáng màu xanh, không ai biết lúc này bà ta đang suy nghĩ điều gì. Bỗng Kỳ Y Lan quỳ rạp xuống đất. Bà ngoại, cháu văn bà không nên làm khó Tiểu Vận, cô ấy căn bản không biết chuyện này, thậm chí cô ấy không biết gì về chồng của mình, cô ấy và chồng mới gặp nhau được 2 tháng mà thôi, cô ấy căn bản không biết chồng cô ấy là dược sư. Cháu sợ bà gây khó dễ với Mạc Ảnh khiến Tiểu Vận nảy sinh dự tính rời đi, cho nên mới giấu giếm không nói với bà đúng không? Giọng nói của Phượng Mỗ đã khôi phục bình tĩnh. Đúng, kỳ thật cháu chỉ suy đoán mà thôi, Mạc Ảnh cũng không nhất định là dược sư. Cháu chỉ nghe Tiểu Vận nói, hắn thích bỏ dược liệu vào trong thức ăn, sau đó ăn vào sẽ có lợi. Kỳ Y Lan cẩn thận nói. Phượng Mỗ thở dài. Y Lan, cháu đứng lên. Cháu quá yếu đuối, giao băng hồ cho cháu, thật không biết là đúng hay sai. Tính tình của cháu thực sự không thích hợp làm một trưởng môn. Tạm dừng một lát, Phượng Mỗ đại nói. Cháu biết dược sư có ý nghĩa thế nào đối với một môn phái không? Mạc Ảnh có thể kết hợp dược liệu và thức ăn, hiển nhiên không thể nghi ngờ hắn chính là dược sư, hơn nữa còn là một dược sư tương đối cao cấp lợi hại, nhưng cháu không ngờ lại để hắn chạy thoát. Bà ngoại, Mạc Ảnh chỉ là một người bình thường. Kỳ Y Lan vừa định nói chuyện, Phượng Mỗ lại khoác tay. Phượng Mỗ thản nhiên nói, Y Lan, con cảm thấy dược sư sẽ là một người bình thường sao? Bà ta ngắt lời Kỳ Y Lan, sau đó nói, bà vừa nhận được tin tức 5 ngày trước có người ở Ngũ Quần Thánh giết người của Thái Ất Môn. Hơn nữa, còn là một kẻ chỉ muốn giết người Thái Ất Môn. Hắn giết người chỉ bởi vì một loại dược liệu huyết ấp tử, mà Mạc Ảnh lại là luyện dược sư. Kỳ Y Lan kinh ngạc thốt lên, cô ta lập tức nói, bà ngoại sao có thể được, buổi sáng 5 ngày trước Mạc Ảnh mới rời khỏi băng hồ, cho dù hắn có thể bay, cũng không thể đến Ngũ Quần Thánh giết người vào 5 ngày trước. Hơn nữa, bà ngoại, hắn không có tư chất, cho dù có chế thuốc cũng chỉ là một dược sư bình thường mà thôi. Nghe Kỳ Y Lan nói xong, Phượng Mỗ nhíu mày. Một lát sau bà ta mới lẩm bẩm một mình. Vậy thì không có khả năng. Lại nói hắn cũng chỉ là một người hơn 20 tuổi mà thôi. Bất kể nghịch thiên thế nào, có phải dược sư hay không, không có khả năng giết một cao thủ địa cấp hậu kỳ chỉ trong một chiêu. Là mình suy nghĩ nhiều quá rồi. Sau khi nói xong câu đó, Phượng Mỗ lại hỏi một câu. Tiến độ tu luyện của Mục Tiểu Vận thế nào? Nghe bà ngoại hỏi về Mục Tiểu Vận, Kỳ Y Lan lập tức trở nên vui vẻ vội vàng. Từ chân Tiểu Vận vô cùng tốt, mới 5 ngày đã tu luyện đến tinh vũ công tầng thứ 2, hơn nữa đồng thời tiến vào hoàng cấp trung kỳ. Quá nhiên rất nhanh, thật không hổ danh là tư chất cấp 1. Chính Phượng Mỗ nghe được Kỳ Y Lan nói như vậy cũng lập tức giật mình. Đúng lúc này, quản gia phủ luôn đứng ở bên ngoài cửa nói. Bà ngoại, Y Lan trưởng môn, Tử Hoa tiên tử thần tương hội đến thăm. Phượng Mỗ sửng sốt, ngay cả Kỳ Y Lan cũng ngây ngẩn cả người. Tuy rằng thần tương hội chỉ là một thương hội, thế nhưng thế lực không thể coi thường. Hơn nữa, Tử Hoa tiên tử của thần tương hội ngoài danh tiếng ra, cho dù ẩn môn hạng nhất và ẩn môn nhất đẳng, cũng sẽ phải nể mặt thần thương hội một chút. Không ngờ người phụ trách một thương hội lớn như vậy lại chủ động tới viếng thăm băng hồ. Chuyện này quả thật cũng có chút kỳ lạ. Mời Tử Hoa tiên tử tiến vào. Phượng Mỗ tuy rằng không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng bà ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Đương nhiên chắc chắn sẽ không bởi vì chút chuyện này mà làm mất lòng người khác. Vân Tử Y xin chào tiền bối Phượng Mỗ. Xin chào Y Lan trưởng môn. Vân Tử Y mặc trang phục toàn thân đều là màu tím, khuôn mặt tươi cười đi đến. Kỳ Y Lan vội vàng đứng lên. Có thể gặp Tử Hoa tiên tử ở băng hồ, chính là vinh hạnh của tôi. Chị Tử Y, mời chị ngồi. Cảm ơn. Vân Tử Y vừa ngồi xuống, Miêu Lan liền bưng tới một chén trà. Thấy Vân Tử Y ngồi xuống, Kỳ Y Lan cười nói. Chị Tử Y, thương hội của chị bận rộn như thế, vì sao có thời gian dành đến băng hồ vậy? Đương nhiên Kỳ Y Lan biết Tử Hoa tiên tử không phải là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi này, sau đó tiến thăm. Cô ta tới nơi này khẳng định có chuyện. Vân Tử Y mỉm cười. Tôi đến bởi vì Hằng Thủy đã từng gặp Mục Tiểu Vận và cả Mạc Ảnh chồng của cô ấy. Hơn nữa, hôm nay đúng lúc đi qua băng hồ, cho nên thuận tiện tới thăm bọn họ. Đương nhiên Kỳ Y Lan không tin Vân Tử Y tới thăm Mạc Ảnh. Cô ta nghĩ phần lớn là vì Mục Tiểu Vận. Trong lòng Y Lan lập tức cảnh giác. Hiện tại Tiểu Vận đang cố gắng tu luyện công pháp băng hồ. Mạc Ảnh đã rời khỏi băng hồ. Cái gì? Vân Tử Y nghe được tin tức Diệp Mặc rời khỏi băng hồ liền giật mình, đánh đổ chén trà trên bàn lúc nào không biết. Trong lòng cô ta chỉ có một thanh âm. Thật là hắn sao? Mặc dù rời Ngũ Ẩn Thành đã được 4 năm ngày, nhưng Diệp Mặc vẫn chưa bước vào Ngũ Ẩn Sơn. Hắn chỉ dựa vào quyển sách nhỏ một cô gái đó đưa cho hắn để tìm linh dược bên ngoài, đồng thời cũng vì muốn thử nghiệm một chút xem thuốc giải độc hắn luyện chế hiệu quả tới đâu. 4 năm ngày hắn tiến hành thử nghiệm, Diệp Mặc cảm thấy thuốc giải độc hắn chế ra cũng không đến nỗi nào. Đám khói độc không làm gì được hắn, nhưng khí độc ở cửa hang rất nhiều và có độc tính cao. Bởi vậy hắn nghĩ có thể đến chuyện một khi bước vào, tính ăn mòn của độc khí sẽ càng cao. Để đề phòng bất chắc, Diệp Mặc vẫn nên cố gắng nhịn đau, dùng ít nguyên liệu để luyện ra một bộ pháp bảo tự vệ từ đầu tới chân. Sở dĩ nói là nhịn đau bởi vì Diệp Mặc biết bây giờ tu vi của hắn rất thấp. Cho dù dùng nguyên liệu tốt đến đâu thì cũng chỉ có thể luyện chế được pháp khí hạ phẩm mà thôi. Một khi bước vào Ngũ Ẩn Sơn, như vậy pháp khí hạ phẩm đó chắc chắn sẽ trở nên vô dụng. Còn bộ giáp này, mặc dù tiêu tốn đến một nửa canh thiết tinh của hắn, nhưng còn có cả ngũ hành thạch và một số khoáng thạch khác. Đối với Diệp Bạc mà nói, ngoài dược liệu hắn còn cần phải có những thứ khoáng thạch quý hiếm khác. Rạng sáng ngày thứ năm, Diệp Mặc đã đứng trước lối vào của Ngũ Ẩn Sơn. Một trận sương mù mang theo hôi thối nồng nặc. Mặc dù Diệp Mặc đã uống thuốc giải độc, nhưng vẫn có chút cảm giác choáng váng. Khí độc của Ngũ Ẩn Sơn quả nhiên không tầm thường, và đám khí độc ở vùng lân cận không thể nào bị được. Nhưng Diệp Mặc cũng chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi bắt đầu từ từ tiến vào Ngũ Ẩn Sơn, nơi mây lẫn vào trong sương mù, mù mịt không thấy đường ra. Cho dù đám sương mù này có gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối mặt với con đường tu luyện, thì hắn cũng muốn thử xem sao. Diệp Mặc bước vào lối của Ngũ Ẩn Sơn, dường như đám khí độc này có linh tính thì phải, trong nháy mắt bao vây đặc kín xung quanh người của Diệp Mặc. Một tiếng nổ bùm bùm xung quanh Diệp Mặc vang lên, thậm chí có vài tiếng nghe như tiếng xèo xèo khi nướng đổ vậy. Diệp Mặc cúi đầu nhìn bộ giáp mình đang mặc, chớp mắt bộ giáp đã biến mất, không để lại bất cứ dấu tích gì. Quá thật lợi hại. Diệp Mặc kinh ngạc thốt lên, nếu như hắn không luyện bộ áo giáp này, thì cho dù thuốc giải độc của hắn có lợi hại tới đâu, cũng không thể bảo toàn được tính mạng, chứ đừng nói đến việc vào đây thu hái dược liệu. Nhưng sao tính ăn mòn độc khí ở đây lợi hại như vậy? Mà đã lợi hại như vậy rồi thì làm sao có thể có thảo dược? Diệp Mặc nghĩ đến đây lập tức dùng thần thức quét một lượt. Quả nhiên, có không ít cây cối bị ăn mòn, không hề có một gốc linh dược. Diệp Mặc nhíu mày, nhưng thật ra hắn không nghi ngờ gì về việc Ngũ Ẩn Sơn có dược liệu hay không. Nếu như không có thì sao có chuyện những năm gần đây có người tiến đến để hái dược liệu. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc dứt khoát bước lên phi kiếm. Hắn muốn đi với tốc độ nhanh nhất, thậm chí muốn bay lên tận tầng cao nhất. Nhưng hắn lập tức cảm thấy thất vọng. Không ngờ nơi này không thể bay, căn bản không cách nào có thể bay lên. Cho dù có bay cũng chỉ có thể là sát mặt đất mà thôi. Nghĩ đến chuyện không thể bay được, Diệp Mặc không khỏi nhớ tới bản thân mình cần phải cẩn thận hơn một chút. Một khi đã không thể bay, thì chứng tỏ nơi này có sự tồn tại của tu chân giả. Không thể bay, Diệp Mặc dứt khoát muốn chạy thật nhanh vào. Nhưng cho dù chạy thì Diệp Mặc vẫn cảm thấy một lực cản rất lớn. Một giờ sau, Diệp Mặc đã thoát ra được khỏi tầng khí độc và cuối cùng đã hiểu được nguyên nhân dược liệu có thể sống sót ở đây. Bản chất nơi này chính là thắng địa linh khí trong núi mạnh hơn nhiều so với linh khí bên ngoài. Chỉ cần mở mắt ra là không thấy đâu được điểm dừng. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất chính là trong dãy núi này không có khí độc bay lượn xung quanh. Nói đúng ra, chỉ cần vượt qua tầng khí độc thì có thể tiến vào đây thu hái dược liệu. Còn một điều cũng khiến Diệp Mặc chú ý tới đó chính là mùi tanh hôi của khí độc chỉ có phạm vi khoảng 10 dặm. Hơn nữa, vùng có linh khí dày đặc của dãy núi và độc khí vẫn còn khoảng 10 dặm khí độc. Tầng khí độc này cũng có độc nhưng không hề bốc ra mùi hôi thối, cũng không bị ăn mòn. Hơn nữa, bên trong tầng khí độc này cũng có một số dược liệu và thực vật sinh sống. Thậm chí còn mọc rất tùm xanh tốt, chứng tỏ bọn chúng không hề sợ loại khí độc này. Nhưng đồng thời Diệp Mặc cũng nhìn thấy, mặc dù ở đây có rất nhiều linh dược nhưng còn nhìn có vẻ rất non. Xem ra linh dược có thể dùng đều bị người ta lấy đi hết rồi. Hơn nữa ở đây, rắn độc trùng độc khắp nơi, thậm chí có cả bầy hổ báo hung dữ. Có thể so được Với sinh sống lâu ngày ở nơi có linh khí tốt, cho nên những con thú hung dữ này khác xa với những con thú cùng loại bên ngoài. Còn về chuyện tại sao cả dãy núi rộng lớn như thế này không hề có khí độc, hơn nữa linh khí lại rất mạnh, còn đám khí độc chỉ lẩn vẩn ở xung quanh mà không tiến sâu vào trong được, Diệp Mặc căn bản không cần xem xét xung quanh cũng có thể hiểu được nguyên nhân. Kết hợp với việc không thể bay ở đây, Diệp Mặc đã hiểu rồi, dãy núi không có khí độc này có một trận pháp rất mạnh. Chỉ có điều với bản lĩnh hiện tại của hắn thì không thể nhìn ra được đó là trận pháp gì mà thôi. Đám khí độc này vì trận pháp đó cho nên mới không thể xâm nhập vào dãy núi này được. Diệp Mặc biết rằng với tu vi hiện tại của hắn, muốn hiểu được trận pháp này là điều không thể. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, có vẻ như trận pháp này được người xưa để lại từ lâu lắm rồi. Hắn cũng không cần thiết phải hiểu, chỉ cần tập trung vào việc thu hái dược liệu là được. Mặc dù một năm đi thu hái dược liệu thì không nhiều, nhưng Diệp Mặc ở đây cũng tìm thấy không ít loại dược liệu mà đã tìm kiếm từ lâu. Không ngờ dược liệu ở đây lại phong phú đến vậy. Mỗi lần hái, đều không tài nào hái hết được. Vì Diệp Mặc không có vườn thuốc để trồng những dược liệu quý này, để dược liệu không bị xói mòn, hắn quyết định tích lũy dược liệu đến một mức độ nhất định rồi sẽ quay về luyện đan. Diệp Mặc chìm đắm vào trong khu vực dược liệu vô hạn, thậm chí quên cả thời gian. Hồi Xuân Thảo, Tuyết Chân, Ngân Diệp Quả, Thủy Điện Lam, Hồng Tâm Thảo, Địa Lạc Hoàng, Tam Hoa Thảo, Mính Thiên Ma, Tam Sắc Cô, Thiền Huyễn Ma, Liệt Viêm Thảo. Hắn không biết mình rốt cục đã hái bao nhiêu nữa. Dược liệu trong túi đã dần chất thành đống, thậm chí thành một chiếc túi leo núi nhỏ rồi. Nhưng đồng thời Diệp Mặc cũng phát hiện ra trong núi có rất nhiều xương cốt. Không biết có phải người đi hái thuốc tự chém giết lẫn nhau, hay có người không muốn rời khỏi đây nên đã chết ở đây. Dược liệu cũng đổ rồi, nên sớm trở về luyện đan. Diệp Mặc nhìn thấy chiếc túi của mình đã chất đầy dược liệu nên lẩm bẩm một mình. Đến lúc này Diệp Mặc biết sau khi vượt qua dãy núi có đinh khí này thì sẽ đến tầng khí độc ở tận sâu bên trong, cũng còn một tầng khí độc nữa. Vượt qua tầng khí độc này mới có thể tiến vào tận đáy của Ngũ Uẩn Sơn, cũng là tìm thấy Già Lam Hoa mà Vân Tử Y nói đến. Nhưng Diệp Mặc cũng đi quan sát rồi, tầng khí độc này còn mạnh hơn cả tầng khí độc ở bên ngoài, phòng trừng cũng sẽ không thay đổi theo năm tháng. Khó trách ở đó không có người tiến vào, chỉ có điều không biết tại sao Vân Tử Y biết trong đó có Già Lam Hoa. Nói không chừng cô ta lừa mình cũng nên. Diệp Mặc phỏng chừng mình đã đi vào Ngũ Uẩn Sơn được 2-3 tháng, vì không muốn để Mục Tiểu Vận lo lắng nên quyết định tiến sâu vào bên trong rồi tranh thủ sớm ra ngoài một chút. Diệp Mặc tiến vào tầng khí độc với tốc độ rất nhanh, nhưng cảm thấy có một lực cản rất mạnh ngăn hắn lại. Lực cản này mạnh hơn nhiều so với lực cản bên ngoài, tốc độ di chuyển hắn trở nên chậm chạp vô cùng, giống như ốc sên vậy. Một giờ sau Diệp Mặc toát mồ hôi lạnh. Hắn đã đi được gần một tiếng đồng hồ, nhưng trước mắt vẫn là tầng khói độc, không thấy đường ra. Điều này đương nhiên không phải vấn đề hắn lo lắng. Điều khiến hắn lo lắng nhất chính là việc bộ giáp đã bắt đầu bị ăn mòn. Bộ giáp hạ phẩm này được làm từ rất nhiều nguyên liệu tốt. Hơn nữa là những thứ Diệp Mặc thu thập được đều có trên bộ giáp. Hắn vừa bước vào dãy núi Ngũ Uẩn, mặc dù có bị ăn mòn, nhưng cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng càng đi vào sâu, bộ giáp càng bị ăn mòn dữ dội. Nếu như không phải bộ giáp này, hắn chỉ dựa vào mấy viên thuốc giải độc thì bây giờ không biết đã thành như thế nào. Hay là đi ra. Ý tưởng vừa xuất hiện đã bị Diệp Mặc lập tức vùi dập không thương tiếc. Đừng nói đến chuyện hắn có thể đi vào được hay không. Cho dù hắn có thể đi vào được cũng không biết đến lúc nào mới có thể tìm thấy được Già Lam Hoa. Hơn nữa bây giờ hắn giúp tôi, không chừng chỉ có thể người không mà về. Một tiếng sau, Diệp Mặc cảm thấy bộ giáp của mình sắp bị ăn mòn hết cả, thì hắn đột nhiên nhìn thấy một khoảng trống, một màu xanh mướt hiện ra trước mặt hắn. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, lập tức bị hấp dẫn bởi cảnh tượng trước mắt. Đây rõ ràng là một vườn linh dược cổ xưa mà, chỉ có điều không biết đã trồng được bao lâu. Những dược liệu trong này đã được trồng từ rất lâu, thậm chí có rất nhiều cành đã chết khô, những cây còn sống cũng đều là những cây rất lớn. Diệp Mặc dùng thần thức quét một lượt vườn linh dược, cửu Diệp Lan, Chu Hoàn Sa, song Diệp La Lan, từ bối Thanh La. Nhìn những dược liệu này, Diệp Mặc ngây người ra luôn. Ở đây toàn là dược liệu gì vậy? Mặc dù từ trước tới giờ hắn chưa từng nhìn thấy những loại này, nhưng là một người luyện đan thì hắn đã từng biết đến dược liệu này thông qua sách vở. Diệp Mặc chưa từng nghĩ có một ngày hắn có thể tìm ra được tất cả dược liệu quý trên thế gian này. Nghịch thiên! Thật đúng là nghịch thiên, thậm chí hắn còn cảm thấy tay của mình đang run lên. Đây đều là những dược liệu cực kỳ quý, là dược liệu mà kết đan nguyên anh lão cái quỷ dùng để luyện đan. Ánh mắt của hắn lướt ra bên ngoài vườn dược liệu, cuối cùng nhìn thấy Già Lam Hoa. Đối với Diệp Mặc mà nói, Già Lam Hoa cực kỳ quý báu cũng chỉ là một đám cỏ dại mọc ở vườn linh dược mà thôi, chưa đủ tu cách để trồng trong vườn. Diệp Mặc cố gắng kiềm chế sự kích động, dùng thần thức quét một lượt quanh vườn. Đến lúc xác định là không có bất cứ vấn đề gì, và đây quả thực chỉ là một vườn linh dược, thì hắn mới chậm rãi bước về phía vườn. Diệp Mặc cẩn thận bước đến cửa vườn, dừng lại hồi lâu, không phát hiện bất cứ vấn đề gì. Lúc này hắn cúi người, nhổ một gốc Già Lam Hoa. Nhưng khi hắn vừa mới đào một gốc Già Lam Hoa lên, thì đột nhiên có một áp lực rất lớn đè lên người. Diệp Mặc kinh ngạc, hắn biết có chuyện không hay xảy ra, không hề do dự lập tức lui về phía sau. Nhưng áp lực này càng ngày càng mạnh khiến Diệp Mặc không cách nào chống đỡ. Màn khói đen đồng thời ập đến, Diệp Mặc lập tức biến mất. Băng Hồ mấy chục năm trước cũng là một trong ba đại môn phái lớn của ẩn môn. Nhưng mấy chục năm trôi qua, Băng Hồ đã dần lụi bại theo thời gian. Rồi còn xảy ra bạo loạn nên đã không còn giữ được vị trí như ngày trước. Hay nói cách khác, nếu như không phải Băng Hồ vẫn còn một phượng mẫu thâm sâu khó lường, thì đến môn phái tam đẳng cũng đừng hòng được, chứ đừng nói đến việc giữ được Băng Hồ. Nhưng gần đây danh tiếng của Băng Hồ nổi lên một lần nữa. Nguyên nhân chính là Băng Hồ thu được một đệ tử xuất sắc Mục Tiểu Vận. Đương nhiên đây không phải nguyên nhân quan trọng nhất. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là người phụ trách thần thương hội Vân Tử Y đã bắt đầu hành động. Mấy năm gần đây cô ta thường xuyên qua lại với Băng Hồ, thậm chí đã trở thành bạn bè với Lan Y và Mục Tiểu Vận. Biết được núi Ngũ Uẩn 5 năm một lần khí độc trong núi sẽ đột nhiên giảm đi, nên rất nhiều môn phái phái người vào núi thu hái dược liệu. Lần trước, sau khi khí độc trên núi Ngũ Uẩn giảm, nhưng người hái thuốc các môn phái chỉ mang được về ít dược liệu. Chẳng những ít được mà chất lượng cũng rất thấp, phần lớn chỉ là những cây thuốc mới vừa 2-3 năm tuổi. Không thu hái được dược liệu quý nên việc tu luyện rõ ràng khó khăn hơn, nên tác dụng của thần tương hội lại càng trở nên rõ ràng. Nhiều năm qua, thần tương hội đã tích trữ được rất nhiều dược liệu và thuốc nước, thậm chí có không ít đan dược, cho nên có mối quan hệ tốt với thần tương hội không chỉ có thể mua được dược liệu với giá thấp mà còn khiến đối thủ của mình phải đố kỵ, vì thực lực của thần tương hội không hề kém bất cứ ai. Hiện tại, Băng Hồ có quan hệ rất tốt với thần tương hội, đương nhiên là khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Phải biết rằng có rất nhiều dược liệu, nguyên liệu quý giá để luyện công không phải cứ có tiền là mua được. Trừ những điều đó ra, danh tiếng của Từ Hoa Tiên Tử tương đương với trưởng môn một phái hạng nhất. Cô ta chủ động kết giao với Băng Hồ, đương nhiên sẽ tăng thêm danh tiếng cho Băng Hồ. Nhưng mọi người đều cho rằng nguyên nhân Vân Tử Y kết giao với Băng Hồ rất đơn giản, chỉ vì Mục Tiểu Vận mà thôi, vì Mục Tiểu Vận nên Băng Hồ mới gặp may. Mục Tiểu Vận chẳng những là một người có tư chất của một thiên tài, còn là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Lúc trước ở Hàng Thủy Thành, Vân Tử Y đã kết bạn với cô ta. Bây giờ Mục Tiểu Vận đã gia nhập Băng Hồ, chỉ khiến người ta càng cảm thấy Từ Hoa Tiên Tử đi lại với Băng Hồ là chuyện đương nhiên mà thôi. Còn Mặc Ảnh lúc đầu ở cùng Mục Tiểu Vận ở Hàng Thủy Thành không biết đã bị người ta lãng quên lúc nào. Một nhờ như vậy sao có thể bị kịp với một mỹ nữ đẹp như tiên thiên như Mục Tiểu Vận chứ? Băng Hồ vốn dĩ là biểu tượng của môn phái Băng Hồ. Lúc này, ở Băng Hồ có một thiếu nữ mặc váy đứng ngơ ngác nhìn về phía xa xăm. Tướng công nói cùng lắm chỉ đi nửa năm sẽ về, rồi đưa mình rời khỏi nơi này. Anh đã đi 3 năm rồi, tại sao vẫn còn chưa quay về? 3 năm qua, ngày nào cô cũng đến đây để tìm gặp tướng công của mình. Nhưng cô nhìn thấy ở Băng Hồ có đủ loại người, nhưng không hề có tướng công. Nếu như không phải trước khi đi tướng công đã dặn dò cô, bảo cô phải ở lại đợi anh, ở nơi này không được chạy lung tung, thì cô đã rời khỏi đây để tìm tướng công từ lâu. Tướng công, em đã đến luyện khí tầng 3, sao anh vẫn chưa quay về? Mục Tiểu Vận lẩm bẩm một mình, ánh mắt vô thần nhìn ra bên ngoài. Tiểu Vận sư muội, chúng ta về thôi. Tử Y tỷ tỷ đến đây mang tấm thiếp mời, mời chúng ta tham gia ẩn vôn vũ luận hội. Kỷ Y Lan nhìn thấy Mục Tiểu Vận đứng im bất động thở dài, bước đến nói. Đối với Mục Tiểu Vận, quả thực là cô không có cách nào khác, cũng không biết đã khuyên nhủ bao nhiêu lần. Nhưng cô ấy chưa bao giờ nghe theo cả. Ngày nào cũng dành rất nhiều thời gian đứng đây để chờ tướng công của cô ấy. Dù cho mưa to gió lớn thì cũng vẫn như thế. Khối đá nham thạch kia bị cô dẫm đến nỗi lún thành 2 dấu chân rồi.

Đan thành không giống với những ngôi thành khác, nơi này chỉ có tiên thiên trấn thủ. Hơn nữa không chỉ có một mà tận hai, nên ở đan thành không có người dám tùy tiện gây chuyện, trừ phi không muốn sống. Bất kể lai lịch anh có hoành tráng cỡ nào, bất luận anh có bản lĩnh gì, nhưng đan thành không phải nơi người đến gây chuyện. Lúc Mục Tiểu Vận đến đan thành, ở đây đã chật kín hết người, giống hệt như lúc ở Hàng Thủy Thành. Người ở đây thậm chí còn nhiều hơn ở đó. Ở chỗ này cũng không cần phải nghĩ đến, vốn dĩ không thể tìm được, hơn nữa giá cả cũng không chấp nhận được. Tuy nhiên đệ tử của băng hồ không cần phải lo lắng, chỗ ở của các cô đã được chuẩn bị xong. Tổng bộ của Thần Tương Hội đặt ở đàn thành, cho nên chỗ ở của Mục Tiểu Vận và những người khác đã được sắp xếp xong xuôi từ lâu. Sau khi sắp xếp xong, Kỳ Y Lan đến phòng Mục Tiểu Vận đầu tiên. Cô thấy Mục Tiểu Vận có chút thất thần, không khỏi thở dài nói: Tiểu Vận, chi bằng chúng ta ra phố đi dạo đi, bây giờ đàn thành rất náo nhiệt, ở trong nhà mãi thì cũng không nên. Nghe Kỳ Y Lan nói như vậy, Mục Tiểu Vận nhớ tới lúc ở Hàng Thủy Thành tướng công dẫn cô bay lại trong đêm. Tướng công còn đi dạo rồi gây náo loạn ở Hàng Thủy Thành, sau đó còn mua qua một ít đồ kỷ niệm. Trong lòng cô lại càng cảm thấy nhớ Diệp Mặc hơn. Nếu có tướng công ở đây thì tốt, mình có thể đi cùng với anh ấy. Chỉ có điều đi cùng với Kỳ Y Lan, sư tỷ, cô sẽ cảm thấy thiếu hứng thú hơn. Xin lỗi Y Lan sư tỷ, muội không muốn ra ngoài. Ở phòng là được rồi. Mục Tiểu Vận lắc đầu, từ chối đề nghị của Kỳ Y Lan. Hai ngày sau, Mục Tiểu Vận ngoài việc đi báo danh tham gia thi đấu thì không ra khỏi cửa phòng mình. Điều này khiến cho Kỳ Y Lan cảm thấy rất bất lực. Ngày thứ ba, đại hội ẩn môn Vũ Luận Hội bắt đầu. Vân Tử Y vội vàng chạy tới nói với Mục Tiểu Vận: Tiểu Vận sư muội, hình như vừa rồi tỷ có nhìn thấy tướng công của muội. À, tập hôm nay xin phép dừng ở đây nha quý vị. À, bây giờ là mình sẽ nghỉ một chút rồi phát chuyện rồi đi ăn trưa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye bye.